Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 447, ta hồn sủng vậy mà tại công kích ta. Kia mỗi một cây trùng tơ, nhìn như mềm mại, kỳ thực giống như hợp kim đồng dạng không thể phá vỡ. Giống, Vũ Ma Côn phát ra một tiếng giống to, trên thân vô tận thủy quang bắt đầu ngưng tụ ra vô số giọt nước. Sau một khắc, giọt nước như đạn súng ngắm bắn ra đi. Tại bắn ra đi quá trình bên trong, đúng là biến thành từng đạo vô hình dòng nước lưỡi dao. Hồn kỹ, Phi Vũ Lê Hoa, thủy hệ quần thể ngàn năm hồn kỹ, tăng thêm lúc này tăng phúc, không thể so với tiểu mao trùng trùng tơ yếu, không khiến người ta hoài nghi, có thể thoải mái mà cắt đứt trùng tơ. Đúng lúc này, kia vô tận trùng tơ, thình lình giữa không trung bên trong biến hóa, ngự kiếm thuật. Sau một khắc, kia lít nhít trùng tơ, trực tiếp giữa không trung trung tổ thành một mặt cứng rắn vô cùng tấm chắn. Cũng không biết đến cùng có bao nhiêu trùng tơ, lúc này tạo thành tấm chắn, đúng là tại phản quang. Phi Vũ Lê Hoa hình thành dòng nước lưỡi dao, rơi ở trên khiên mặt, hoàn toàn không có chút nào tác dụng. Gặp đây, Thẩm Minh Hải ngạc nhiên vô cùng, cái này trùng tơ nhiều như thế. Vậy mà đều có thể khống chế được như thế tinh tế. Đây chẳng lẽ là tinh thần hệ ý niệm khống chế? Có thể coi là ý niệm khống chế. Cũng tuyệt không có khả năng duy nhất một lần khống chế nhiều như vậy trùng tơ. Đây có phải hay không là hồn kỹ? Vẫn là tinh thần lực cứ như vậy mạnh. Nó chỉ có hơn 7.000 năm tu vi. Chấm ngoặc kép, Thẩm Minh Hải trong chốc lát hơi nghi hoặc một chút. Ngăn cản được dòng nước lưỡi dao về sau. Trùng tơ lần nữa biến hóa. Lần này, đúng là trực tiếp biến thành một thanh từ lực kiếm bộ dáng đại bảo kiếm. Cùng Vương Triệt từ lực kiếm không kém bao nhiêu. Ta cũng sẽ kiếm cọc. Tiểu mao trùng ti ngô quát to một tiếng. Trùng mắt lóe ánh sáng. Dùng ngự kiếm thuật tu luyện trùng tơ. Là thường ngày thiết yếu khóa trình huấn luyện. Mạnh không quan trọng. Mấu chốt là chiêu này liền là đẹp trai. Không có hồn sủng có thể so sánh ta càng hiểu ngự kiếm. Từ lực kiếm cũng không được. Thấy cự kiếm đánh xuống. Tuyết san bối nhẹ nhàng nhảy lên. Vô hình hai mảnh vỏ sò lúc lên lúc xuống bỗng nhiên biến hóa. Bao phủ toàn bộ Vũ Ma Côn. Hồn kỹ. Lưỡng cực tuyết xác. Rất bình thường phổ thông hồn kỹ danh tự. Nhưng trên thực tế lại là một chiêu siêu cường phòng ngự hồn kỹ. Hai mảnh vỏ sò lúc lên lúc xuống, trừ phi đồng thời đập nát, nếu không trừ phi hồn lực tu vi vượt xa tuyết san bối. Nếu không căn bản là không có cách đập nát, nhưng muốn đồng thời đập nát, nói nghe thì dễ, vị trí hoàn toàn khác biệt. Tại xảo ngôn chỉ nhân yêu ngôn hoặc chúng gia trì dưới. Tuyết san bối phản ứng thật nhanh, không cần Thẩm Minh Hải bất luận cái gì chỉ huy, tăng thêm bình thường ăn ý huấn luyện. Dù là tiểu mao trùng trùng tơ biến chiêu, cũng có thể lập tức kịp phản ứng. Oanh, trùng tơ hình thành cự kiếm chém xuống, chỉ là đem lưỡng cực tiết xác chém ra vô tận chấn động, cũng không đánh tan, có thể nghĩ đây là sao mà cứng rắn. Thấy cảnh này, Thẩm Minh Hải khẽ gật đầu. Cái này, Vũ Ma Côn đang muốn ra chiêu. Sau một khắc, chỉ thấy kia trùng tơ phía trên bỗng nhiên bốc cháy lên bừng bừng màu xanh quang diễm. Trong chốc lát, trùng tơ phảng phất đâm rách khí cầu đồng dạng. Đâm xuyên qua lưỡng cực tiết xác. Hướng phía Thẩm Minh Hải đánh tới. Gặp đây, khán giả lập tức phát ra một tiếng kinh hô. Quả nhiên, Thẩm Minh Hải biến sắc. Đây là địa hỏa thi đua lúc. Kia tầng thứ 6 thanh viêm địa tâm hà tán phát hỏa diễm. Có thể xuyên thấu phòng ngự. Cái này côn trùng nắm trong tay cường đại hỏa diễm lực lượng. Kia thanh diễm địa tâm hà bị Vương Triệt đạt được. Khẳng định sẽ để cho tiểu côn trùng hấp thu. Chấm ngoặc kép, không ngoài sở liệu của ta. Đáng tiếc, thủy khắc hỏa, tại vụ hải ma ảnh bên trong. Hỏa diễm lại nhận cực đại ảnh hưởng. Phá phòng ngự lại như thế nào? Niên đệ a, ta thế nhưng là đã sớm liệu đến. Thẩm Minh Hải vỗ vỗ Vũ Ma Côn. Đồng thời tham gia qua địa hỏa thi đua, hắn cũng đã gặp kia thanh diễm địa tâm hà, Lục Mao Trùng lại am hiểu hỏa diễm. Hắn tự nhiên là đoán được. Nương theo lấy những cái kia thiêu đốt lên thanh diễm trùng tơ. Lưỡng cực tiết xác lập tức bị xuyên thấu. Vũ Ma Côn lại là không chút hoang mang thét dài một tiếng. Miệng bên trong trực tiếp phun ra một đạo kịch liệt thủy quang. Vạn năm hồn kỹ. Thần quang thủy khiếu. Thủy quang giống như là sao băng đồng dạng. Ẩn chứa bàng bạc thủy hệ năng lượng. Trong chốc lát xông phá trùng tơ. Hướng phía nơi xa giữa không trung bên trong tiểu mao trùng đánh tới. Tiểu thảo. Thẩm Minh Hải hét vang một tiếng. Thất tinh hải thảo bỗng nhiên nhanh chóng sinh trường. Hiện ra thủy quang tảo biển. Bắt đầu biến hóa, biến thành từng đầu màu thủy lam rong biển. Phi tốc tại vụ hải ma ảnh bên trong xuyên qua. Đem còn lại trùng tơ toàn bộ quấn quanh chống đỡ. Vạn năm hồn kỹ uy lực. Tự nhiên là cực kỳ khủng bố. Tốc độ nhanh đến làm người giận sôi. Ngay tại thi triển khống chế trùng tơ tiểu mao trùng. Hiển nhiên không cách nào trực tiếp né tránh. Ầm ầm, trong chốc lát, một chiêu trực tiếp bắn trúng. Người xem phát ra một tiếng kinh hô. Vạn năm hồn kỹ trực tiếp bắn trúng. Cái này, bắn trúng, thành công. Thẩm Minh Hải đôi mắt lấp lóe. Bởi vì liệu đến con kia tiểu mao trùng sẽ sử dụng ngọn lửa này. Hắn sớm đã để Vũ Ma Côn sớm chuẩn bị kỹ càng. Một khi phòng ngự phá toái trong nháy mắt. Tại đối thủ cho là mình phòng ngự phá vỡ về sau. Hiểu ý thần đại chấn thời khắc. Trở tay móc ra một chiêu vạn năm hồn kỹ. Đánh đối phương một trở tay không kịp. Để một con sâu nhỏ. Tới đối phó ta. Vương học đệ. Người đây có phải hay không là có chút khinh thường rồi. Thẩm Minh Hải xoa cằm. Một chiêu này thần quang thủy khiếu. Người con sâu nhỏ này sợ là đã. Chấm ngoặc kép. Chợt. Phảng phất nhìn thấy cái gì. Thẩm Minh Hải ánh mắt chấn động. Sau một khắc, liền thấy con kia tiểu mao trùng vẫn như cũ phiêu phù ở giữa không trung bên trong. Lộ ra một đôi màu thủy lam trùng mắt, còn lại bộ vị đều bị thần quang thủy khiếu bao phủ xung kích. Làm ánh sáng biến mất sau, con kia tiểu mao trùng toàn thân ướt sũng, nhưng chỉ là không bị đến tổn thương gì. Nhất là nó ra trên người cùng hoa văn, chỉ là dần dần biến thành màu thủy lam. Ngoặc kép chấm hỏi. Thẩm Minh Hải đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy? Ta đây chính là một chiêu vạn năm hồn kỹ a. Không tổn thương là có ý gì? Miễn dịch sao? Trên người nó nhan sắc. Thay đổi thế nào? Màu thủy lam. Chấm ngoặc kép. Thẩm Minh Hải kinh ngạc nhìn xem. Chẳng lẽ, trong cơ thể hắn còn có thủy linh năng lượng? Vẫn là thủy hệ. Không có khả năng. Liền xem như nó là thủy hệ. Cũng không có khả năng tại thần quang thủy khiếu phía dưới. Hoàn toàn không nhận bất cứ thương tổn gì. Thủy hệ hồn kỹ. Đối thủy hệ hồn sủng cũng có thể tạo thành tổn thương. Chỉ là rất yếu. Nhưng mà vạn năm hồn kỹ. Đối một con 7.000 năm hồn sủng tới nói. Cơ hồ là miểu sát. Còn lại là Vũ Ma Côn. Dạng này một con siêu phàm hồn sủng thi triển. Đây chẳng lẽ là trùng hệ giác tỉnh chi lực. Nhìn xem tiểu mao trùng trên thân kia nước màu thủy lam hoa văn ánh sáng. Thẩm Minh Hải mơ hồ phát hiện cái gì? Trùng hệ tự nhiên chi lực. Là phi thường đặc biệt một chiêu. Có thể sinh ra hiệu quả như thế nào? Đều không thể nào đoán trước. Nếu như là tiến cấp tới ngàn năm hồn kỹ giác tỉnh chi lực. Có thể thức tỉnh như thế nào lực lượng? Đều là không biết. Không đúng. Không chỉ là như vậy. Chấm ngoặc kép. Coi như giác tỉnh chi lực, cũng không có khả năng miễn dịch vạn năm hồn kỹ thuyết pháp. Giác tỉnh chi lực chỉ là ngàn năm hồn kỹ, không có khả năng miễn dịch vạn năm hồn kỹ. Thẩm Minh Hải trong lòng nhất định, vạn năm hồn kỹ đều không thể tạo thành tổn thương. Nếu như không phải hồn kỹ, đó chính là thân thể của đối phương cường độ cực cao. Không phải là không có tạo thành tổn thương, mà là tạo thành tổn thương. Có thể bỏ qua không tính. Nhưng vạn năm hồn kỹ tổn thương đều trực tiếp không đáng kể. Cái này là cấp bậc gì cường độ thân thể? Cũng là siêu phàm sao? Một con lục mao trùng tiến hóa đều không có. Có thể có siêu phàm. Hay là nói. Chỉ là nhằm vào thủy hệ miễn dịch. Thẩm Minh Hải trong lòng không hiểu. Ti Ngô. Đúng lúc này. Tiểu mao trùng lại lần nữa quát to một tiếng. Trùng tơ lại lần nữa đánh tới. Còn tới. Thẩm Minh Hải trong lòng cảm giác nặng nề. Cảm giác được có chút không thích hợp. Dùng tổ hợp kỹ thử một chút. Thẩm Minh Hải nhìn về phía Tuyết San Bối cùng Vũ Ma Côn. Cả hai đồng thời phát ra một tiếng giống to. Lần này, Tuyết San Bối không có phòng ngự, mà là bối miệng mở ra. Hướng thẳng đến phía trước phun ra một đạo màu xanh sẫm cột nước. Hồn kỹ, mặc quang thủy pháo, màu xanh sẫm thủy pháo. Không chỉ có uy lực cực mạnh, hơn nữa còn có cực mạnh độc tính. Vũ Ma Côn lại lần nữa thi triển thần quang thủy khiếu. Hai đạo khác biệt cột sáng, một lớn một nhỏ, dung hợp lại cùng nhau. Giống như một đạo xoắn ốc giống như đánh ra, tổ hợp hồn kỹ dưới. Một chiêu này uy lực, so trước đó còn mạnh hơn. Tiểu mao trùng vẫn như cũ không né tránh. Vạn năm hồn kỹ tốc độ quá nhanh. Nhất là còn có vụ hải ma ảnh gia trì. Tiểu mao trùng lại lần nữa trúng chiêu. Hai đạo nhan sắc tương tự cột nước, trực tiếp đánh vào tiểu mao trùng trên thân. Nhưng mà, theo ánh sáng tán đi, tiểu mao trùng vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại phiêu phù ở giữa không trung bên trong. Không có khả năng, Thẩm Minh Hải sầm mặt lại, cơ hồ không có bị thương tổn. Hoàn toàn miễn dịch thủy hệ hồn kỹ. Nếu là miễn dịch hỏa hệ, hắn miễn cưỡng đều có thể lý giải. Rốt cuộc cái này tiểu côn trùng cực kỳ am hiểu hỏa diễm. Có thể theo như lý thuyết, nó nhận thủy hệ hồn kỹ tạo thành tổn thương. Hẳn là gấp bội mới đúng. Làm sao có thể vô dụng? Tuyệt đối là nó thi triển cái gì hồn kỹ? Chấm ngoặc kép, Thẩm Minh Hải cắn răng một cái. Độc cũng không có hiệu quả. Tinh thần quấy nhiễu nó một chiêu long ngâm liền có thể phá vỡ. Lợi hại A Niên đệ. Cái này tiểu côn trùng chỉ sợ ngoại trừ am hiểu hỏa diễm bên ngoài. Còn am hiểu nước. Chấm ngoặc kép, nơi xa. Vương Triệt nhìn xem một màn này. Có chút trầm tư. Lấy nguyên thủy tinh hoa. Tu luyện ra thủy linh hồn nguyên. Trên cơ bản để tiểu mao trùng đối thủy hệ hồn kỹ có thể làm được cực lớn chống cự. Nguyên thủy chi lực, chính là thần quang kình bá chủ chi lực, là nước tinh hoa, đồng thời, ngũ đại hồn nguyên vận chuyển, tăng thêm tổ trùng thánh lực mang tới thuế biến. Ngũ đại nguyên tố loại hình hồn kỹ, không phải không cách nào đối tiểu mao trùng tạo thành tổn thương, mà là tạo thành tổn thương không cao, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh liền khôi phục. Tiểu mao trùng tức thổ chi lực, có được cực mạnh năng lực khôi phục. Hắn bên trong tổ trùng thánh lực, là khóa lại tại thảo mộc hồn nguyên trên. Chiêu này tổ trùng sinh linh cần rất mạnh sinh mệnh năng lực mới có thể học được thi triển. Tự thân liền có được cực mạnh năng lực khôi phục, bằng không thì cũng không có khả năng tại tử vong sau còn có thể hóa kén trùng sinh. Tăng thêm thảo mộc hồn nguyên sinh mệnh khôi phục, ngũ đại nguyên tố loại hình tổn thương. Nếu chỉ là vạn năm hồn kỹ, chỉ sợ rất khó đối tiểu mao trùng tạo thành chí mạng uy hiếp. Vương Triệt trầm ngâm nói, tiểu mao trùng tu vi nhìn như chỉ có 7.000 năm. Trên thực tế sức chiến đấu sớm đã vượt qua vạn năm. Lấy hùng bảo cùng từ lực kiếm 2 đánh 1, mới có thể vượt trên tiểu mao trùng. Có thể nghĩ tiểu mao trùng tự thân cường độ là phi thường khoa trương. Đồng thời, đây là xây dựng ở hùng bảo cùng từ lực kiếm, đều không có sử dụng qua nguyên tố loại hình hồn kỹ. Không phải hiệu quả cũng không lớn, chỉ có từ lực kiếm sử dụng thiên kiếp thần lôi thời điểm, mới có thể cho tiểu mao trùng mang đến rất mạnh tổn thương. Lúc khác, đều là sử dụng kiếm chiêu, kiếm trận, kiếm ý, phối hợp hùng bảo hai loại cường đại bá vương chi lực, trà đạp tiểu mao trùng, mà lại còn không phải mỗi lần đều có thể trà đạp đến. Tổ trùng thánh lực, mang ý nghĩa tiểu mao trùng chỉ cần sắp chết một lần, liền có thể trùng sinh mạnh hơn. Tiềm lực kích phát về sau, cường độ thân thể tăng lên trên mọi phương diện. Dù là có thời gian rất dài hạn chế, nhưng chỉ cần một lần, liền có thể mang đến mãi mãi tăng lên. Là phi thường khoa trương, chỉ là tại Vạn Thú Sơn một lần thuế biến, liền để tiểu mao trùng giống như thoát thai hoán cốt đồng dạng. Cho nên, cụ thể tiểu mao trùng mạnh bao nhiêu, Vương Triệt trong lòng chỉ có một thứ đại khái dự đoán. Thực tế đánh nhau, Thật đúng là khó mà nói. Thủy hệ hồn kỹ không có hiệu quả. Thẩm Minh Hải hẳn là muốn đổi một cái ý nghĩ. Hoặc là vận dụng võ hồn. Lại bày ra át chủ bài. Cho tiểu mao trùng một điểm áp lực. Nếu như kia vũ ma côn tu vi tăng gấp đôi. Thần quang thủy khiếu hẳn là có thể cho tiểu mao trùng tạo thành khả quan tổn thương. Rốt cuộc tu vi chênh lệch quá lớn. Hồn kỹ uy lực quá mạnh. Khôi phục theo không kịp. Cũng rất dễ dàng đã nhìn ra. Bất quá, nếu là lại thi triển thủy hệ hồn kỹ. Chấm ngoặc kép, tiểu gia hỏa này. Cũng phải hơi thay cái ý nghĩ. Chấm ngoặc kép, đối phương thủy hệ hồn sủng. Chỉ cần dùng chiêu kia. Phi thường tốt đánh. Chỉ cần bắt được thời cơ. Thậm chí có thể không chiến mà thắng. Ai, vẫn là lực lượng nhiều lắm. Trong chốc lát cũng không thể hoàn toàn trưởng khống tốt. Vương Triệt nghĩ nghĩ, so với Hùng Bảo cùng từ lực kiếm, tiểu mao trùng trưởng khống lực lượng quá nhiều. Đối với nó tới nói, lực lượng quá nhiều, liền mang ý nghĩa không cách nào hoàn mỹ trưởng khống tiến hành vận dụng. Không giống như là Hùng Bảo cùng từ lực kiếm, đều có thể phi thường hoàn mỹ trưởng khống tự thân lực lượng. Nhưng đối với tiểu mao trùng tới nói, ngũ đại hồn nguyên, năm loại bá chủ chi lực, không thần long không thần chi lực, chân long huyết mạch, còn có tu luyện tiên pháp thần thông các loại, đều không phải tùy tiện có thể nắm giữ lực lượng, chớ nói chi là hoàn mỹ vận dụng, mộng cảnh không gian cũng chỉ có thể để tiểu mao trùng tăng cường độ thuần thục. Thực chiến vận dụng là một chuyện khác, chỉ là cùng Hùng Bảo từ lực kiếm đánh, đều còn thiếu rất nhiều, chỉ có cùng người khác thực chiến, cùng có thể cấp cho áp lực cường giả đánh. Mới có thể chân chính vận dụng. Cho nên, Vương Triệt thiết yếu muốn để tiểu mao trùng một mình đối mặt. Tiểu gia hỏa không trưởng thành. Dù là có được lại lực lượng cường đại. Đều vô dụng. Mỗi ngày liền nghĩ sau khi biến thân. Trực tiếp nghiền ép đối thủ. Bất động đầu óc không thể được. Không phải. Hoàn toàn là lãng phí một thân lực lượng. Cái này. Song phương đến trở về lại giao qua mấy chiêu. Thẩm Minh Hải đã có thể hoàn toàn khẳng định, vô hiệu, thủy hệ hồn kỹ hoàn toàn vô hiệu. Đánh lâu như vậy, đối phương nhận tổn thương cực kỳ bé nhỏ. Võ hồn, hiện, Thẩm Minh Hải khẽ quát một tiếng. Trên thân bốn đạo hồn hoàn lấp lóe mà lên. Tia sáng chói mắt kia, xông thẳng lên trời. Một đầu cuồn cuộn trường hà, từ trên người hắn giống như thiên hà đồng dạng bay ra. Nộ giang. Đây là Đông Hoa chiến khu một dòng sông dài, đi ngang qua Bắc Giang Châu cùng Loạn Hải Châu, lưu to lớn biển. Đây là địa hình loại võ hồn, bản thân cũng thuộc về kiến trúc một loại, mà Nộ Giang Chi Hà, chính là một đầu sông dài cuồn cuộn. Hắn bên trong có vô số thủy linh hồn sủng, là vô số thủy linh hồn sủng nơi ở, cấp độ thần thoại võ hồn. Võ hồn vừa hiện. Vũ Mặc Côn cùng Thất Tinh Hải Thảo cùng Tiết San Bối lập tức phát ra vui thích tiếng kêu to. Trong chốc lát, toàn bộ trường hà chảy xiết mà hướng. Khí thế hùng hổ, hoàn toàn bao trùm toàn bộ địa hình. Vạn xuyên về biển, nộ giang âm thanh, Thẩm Minh Hải bay vào giữa không trung. Như nước bên trong thần minh đồng dạng. Đôi mắt bên trong bộc phát ra một đạo hào quang chói sáng. Rầm rầm rầm. Nộ giang sông lớn phát ra một tiếng cuồn cuộn oanh minh. Giống như là cổ lão thần sông. Đang triệu hoán sông bên trong vạn vật. Vũ ma côn một cái nhảy vọt. Mang theo ba con hồn sủng. Bay vào cái này nộ giang bên trong. Thỏa thích tại hắn bên trong rong chơi. Trong chốc lát, ba con hồn sủng tu vi cực tốc gia tăng. Phảng phất tại cấp tốc hấp thu cái này nộ giang võ hồn chi lực. Cổ lão nộ giang thanh âm. Càng làm cho ba con thủy linh hệ hồn sủng, phảng phất linh hồn đạt được thăng hoa đồng dạng, bắt đầu nổi lên xinh đẹp quang mang. Kia cuồn cuộn nộ giang, thấy khán giả tâm thần đại chấn. Đúng lúc này, nơi xa, tiểu mao trùng ánh mắt sáng lên. Nó cũng bỗng nhiên một đầu đâm vào nộ giang bên trong. Nhìn thấy một màn này, Thẩm Minh Hải sửng sốt một chút, khán giả cũng sửng sốt một chút. Khá lắm. Cái này tiểu côn trùng làm gì a? Cái này chạy đến người ta võ hồn bên trong đi. Đây không phải đến mặc người chém giết. Không phòng ngự coi như xong. Còn trực tiếp chạy vào đi. Ỷ vào mình không nhận thủy hệ hồn kỹ tổn thương. dùng sức mạnh đúng không? Xem thường cái này nộ giang võ hồn. Thẩm Minh Hải khẽ nhíu mày. Trong chốc lát không hiểu rõ cái này tiểu côn trùng muốn làm gì. Hắn thi triển hai chiêu hồn kỹ. Đều là có thể để cho hồn sủng võ hồn tiến hóa. Rất có tăng phúc tu vi. Đồng thời, chỉ cần đem đối thủ bao phủ tiến vào nộ giang bên trong. Hắn liền có thể lợi dụng nộ giang chi thủy. Đem nó trưởng khống suy yếu lực lượng. Lại thêm nộ giang bên trong ba con hồn sủng thực lực bạo tăng. Thương thế cùng hồn lực đều có thể một mực khôi phục. Có thể xưng vô địch. Cho nên, chỉ cần rơi vào nộ giang bên trong. Liền tuyên cáo tranh tài chiến cuộc đã kết thúc. Cùng Thẩm Minh Hải đánh qua đối thủ. Thực lực mạnh, đều sẽ lựa chọn các loại biện pháp chống cự nộ giang xông tập. Thực lực nhỏ yếu, vừa đối mặt liền không có. Trên thực tế căn bản không gặp được nhỏ yếu tình huống. Bởi vì đối thủ nhỏ yếu, Thẩm Minh Hải cũng sẽ không thi triển ra võ hồn. Đây là hắn vương giả cúp lần thứ hai thi triển ra võ hồn. Cái này tiểu côn trùng ngược lại tốt, trực tiếp tiến đến đúng không? Nghĩ đến cái này, Thẩm Minh Hải trong lòng có chút hoang mang, cho rằng lấy Vương Triệt thông minh, tuyệt không có khả năng làm ra loại chuyện ngu này. Chẳng lẽ, hắn là hoàn toàn không chỉ huy đúng không? Hoặc là nói, hắn bên trong chẳng lẽ có cái gì? Chính nghĩ tới đây, Thẩm Minh Hải biến sắc, chợt, đúng lúc này, chỉ thấy kia tiểu côn trùng miệng bên trong bỗng nhiên phun ra một đạo hào quang màu xanh nước biển. Nào giống như là một cái biển sâu dạ minh châu, tản ra doanh doanh thần quang. Đó chính là tiểu mao trùng thần thông, thiên hà nguyên thủy châu. Trong chốc lát, vô tận nộ giang chi thủy, giống như là đột nhiên đun sôi nước sôi sôi trào lên. Thẩm Minh Hải càng là kinh hãi phát hiện, mình nộ giang võ hồn, vậy mà tại mất đi chính mình trưởng khống. Đạo kia thủy lam quang mang, sáng lên tại tiểu mao trùng trên đầu. Giống như là trấn hải thần châm đồng dạng, toàn bộ nộ giang đều quay chung quanh hắn xoay tròn. Nhất là ba con du đãng tại nộ giang bên trong hồn sủng. Phảng phất thân thể mất khống chế đồng dạng, đúng là đang dần dần mất đi đối thân thể của mình trưởng khống. Cũng theo nộ giang vây quanh tiểu mao trùng du đãng bắt đầu. Tì ngô, tiểu mao trùng quát to một tiếng, giống như là nghe được một loại nào đó hiệu lệnh. Sau một khắc, cuồn cuộn nộ giang cuồn cuộn mà lên, bao vây lấy tiểu mao trùng hình thành một đạo to lớn sóng thần. Tiểu mao trùng thì đứng tại sóng thần đỉnh, nhìn phía dưới Thẩm Minh Hải. Tì ngô, tiểu mao trùng lại để một tiếng, ba con hồn sủng đồng loạt nhắm ngay Thẩm Minh Hải. Vũ ma côn toàn thân lóe ánh sáng, thi triển ra thần quang sóng thần. Tiết hô bối mở ra vỏ sò, phun ra một vệt ánh sáng pháo. Thất tinh hải thảo thì vươn từng đầu cây rong dây leo. Hướng phía Thẩm Minh Hải càn quét mà đi. Ngay cả con kia nhuộm đầy nước sông xảo ngôn chỉ nhân. Đều phát ra yêu ngôn hoặc chúng thanh âm. Trong chốc lát, khán giả hiện lên vẻ kinh sợ thêm mộng bức. Tối mộng, thì là Thẩm Minh Hải. Chuyện gì xảy ra vậy? Tình huống như thế nào? Ta võ hồn không kiểm soát. Ta hồn sủng vậy mà tại công kích ta. Ai có thể nói cho ta, chuyện gì xảy ra, oanh, ánh sáng phía dưới, Thẩm Minh Hải bị mình hồn sủng hồn kỹ bao phủ lại. Tranh tài lấy quỷ dị mà cực kỳ chấn động một màn. Kết thúc, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.